Người tình của Hot Boy, chương 398, đẹp nhất không phải ngày mưa, 3. Góc truyện audio.com, Lam Luật Nhan chán khó hiểu. Tiểu Niên Niên rốt cuộc muốn làm gì thế? Không phải đến để phá hỏng cuộc họp đấy chứ? Có Diêu dù sao cũng là con gái của Boss, ông cũng không nói được gì. Bắt đầu thương lượng đàm phán với Diệp Tư Vân. Đề án hai người bác bạc vẫn là việc liên quan đến bất động sản khu vực phía Bắc lần trước. Thái độ Lam Luật rất kiên quyết, chỉ cho Cố Thị đại diện quyền phát triển. Nhưng Diệp Tư Vân vẫn mạnh mẽ muốn mảnh đất đó. Bảo thư ký đưa ra hợp đồng đã chuẩn bị sẵn. Giám đốc Lam, đây là hợp đồng bước đầu chúng tôi chuẩn bị. Nếu như ông có ý kiến gì khác, chúng ta có thể lại bàn bạc. Diệp Tư Vân lễ phép nói. Có điều bộ dạng cùng giọng nói vẫn có phần vênh váo. Khiến người ta cũng không thoải mái lắm. Lam Luật chậm chậm xem hợp đồng. Gân xanh trên trán không ngừng giật giật. Đây là hợp đồng gì chứ? Đây chính là địa chủ ngày xưa bóc lột mà. Hợp đồng là muốn mua mảnh đất đó. Nhưng giá cả đưa ra hoàn toàn thấp hơn giá thị trường. Đồng thời, rất nhiều điều khoản đều mang tính chất bá vương độc quyền. Lam Luật kiên nhẫn xem hết hợp đồng, đập hợp đồng mạnh xuống bàn. Bà Diệp, tôi nghĩ chúng ta không cần bàn nữa. Ông đã nhấn mạnh rất nhiều lần, sẽ không bán mảnh đất đó. Lần trước khi Cố Tử Thần đến, đưa ra điều kiện tốt như thế mà ông còn không lay động. Huống hồ nói gì đến hợp đồng bá quyền này, đầu ông bị nước vào mới ký hợp đồng này. Trên thực tế, Lam Luật vẫn còn chút tư lợi. Biết Cố Tử Thần đã từng đá Tô Niên Niên, từ sâu xa trong lòng chính là muốn từ chối hợp tác với Cố gia. Không bàn, ông biết có bao nhiêu người muốn hợp tác với Cố gia chúng tôi không? Miếng đất này Cố gia chúng tôi muốn có, nếu như Giám đốc Lam không có quyền quyết định, phiền gọi Chủ tịch Hội đồng Quản trị của các người ra bàn với tôi. Diệp Tư Vân không vui nói, Lam Luật cười nói, rất xin lỗi. Bà Diệp, tôi là tổng giám đốc của công ty chúng tôi. Những nội dung công việc này thuộc quyền lợi chức vụ của tôi. Tôi có thể toàn quyền làm chủ. Diệp Tư Vân giọng nói vẻ mất kiên nhẫn. Thế thì ông có chỗ nào không hài lòng? Có thể nói ra không? Giá cả, có thể tăng 200 vạn. Phụt, tất cả mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra. Là Tô Niên Niên không kiềm được mà phì cười. Diệp Tư Vân cau mày. Chỉ thấy Tô Niên Niên cười tít mắt nhìn bà ta. Cô Diệp, cô có phải hồ đồ quá không? Lẽ nào mảnh đất đó của Tô gia chỉ đáng 200 vạn? Lam Luật có lòng tốt nói đỡ. À không, bà Diệp đưa ra giá là 1.600 vạn. Thêm 200 vạn chính là 1.800 vạn tệ. Tô Niên Niên càng muốn cười. Cô từ nhỏ nghe quen tai nhìn quen mắt. Đối với việc trên thương trường cũng có hiểu chút ít. Miếng đất đó diện tích lớn, khu vực sầm uất, là bố cô năm đó gần như dùng hơn nửa tài sản để mua. Giá trị bây giờ chỉ ít cũng phải gấp 10 lần không ít. Mà giá Diệp Tư Vân đưa ra, còn chưa đến giá tiền hồi đó bố cô mua, bà ta xem thường nhà họ Tô, cảm thấy mình là cứu tế dân nghèo sao, hay là nhà họ Tô không đủ tư cách hợp tác với nhà họ Cố. Chúng tôi đang bàn chuyện kinh doanh nghiêm túc. Tiểu nha đầu như cháu biết cái gì mà chen mồm vào. Diệp Tư Vân trách mắng nói. Người của công ty cháu cũng không ý kiến. Cô Diệp có phải cô đang quản chuyện không đâu không? Tô Niên Niên không khách sáo đốt lại. Tiểu nha đầu tuổi thì ít biết cái gì. Tôi muốn hỏi xem ai cho cháu có quyền hống hách như thế. Diệp Tư Vân bực tức nói. Lam Luật không nói gì. Ngầm đồng ý hành vi của Tô Niên Niên. Ông cảm thấy không có gì, đổi lại là Sở Tố Tâm, có lẽ còn muốn ném tập hợp đồng này vào mặt Diệp Tư Vân ấy chứ. Miếng đất này là tâm huyết năm đó của Tô Dĩ An. Dựa vào cái gì mà bị người ta chà đạp như thế chứ? Cách chương.